Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 157, thi thể yêu cầu. Chậm rãi tỉnh lại, Thẩm Triết chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn, mở to mắt, trong tầm mắt đen kịt một màu, tựa hồ không khí cũng không quá lưu thông, cho người ta một loại khí muộn cảm giác. Đây là ở đâu? Tại mặt đất vỗ. Xoay người mà lên, trước kiểm tra một chút, trên thân cũng không có lợi hại gì thương thế, chân khí trong cơ thể hùng hồn hữu lực, trong đầu pháp lực cũng có thể thi triển đi ra, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lực lượng không có bị áp chế, liền coi như an toàn, gặp được đột phát tình huống, cũng có thể thong dong ứng đối, cẩn thận hướng bốn phía nhìn lại. Trước mắt đưa tay không thấy được năm ngón, cho dù tiên thiên nhục thân tăng thêm, thị lực tinh tiến không ít, vẫn như cũ thấy không rõ người ở chỗ nào. Lửa, một tiếng thấp giọng hô, bàn tay kết xuất pháp ấn, hô, một đạo hỏa diễm xé rách không gian, lập lòe mà ra, nhất phẩm thuật pháp, Dã Thôn Trúc Hỏa, thuật pháp này lực công kích không mạnh. Nhưng ở trong hắc ám dùng để chiếu sáng vẫn còn không tệ. Hai ngày trước tại hoàng cung đọc thuộc lòng mười mấy cái thuật pháp cùng võ kỹ, lúc rảnh rỗi toàn bộ học được, đều đạt đến thiên truy bách luyện cảnh giới. Lúc này một vùng tăm tối phát lực hội tụ hỏa nguyên tố hạt hình thành chiếu sáng, không thể thích hợp hơn. Ngay cả cây châm lửa đều không cần mang. Lần nữa tả hữu nhìn lại, thân ở trong một động quật rộng lớn, bốn phía có chút âm u ẩm ướt, thụ ánh lửa hạn chế, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Không muốn chết, ta khuyên người tốt nhất đem hỏa diễm tiêu diệt. Một cái hừ lạnh vang lên, giật nảy mình, Thẩm Triết vội vàng hướng phương hướng của thanh âm nhìn sang. Lập tức nhìn thấy động quật góc tường. Nằm nghiêng một bộ khô quắt thi thể, quần áo cũ nát không chịu nổi, sớm đã mài mòn hư thối, cổ tay cùng mắt cá chân bị xích sắt gắt gao khóa ở trên vách tường, tránh thoát không được. Thanh âm chính là từ trong miệng hắn phát ra. Hắc ám hoàn cảnh, biết nói chuyện thi thể, toàn thân xích sắt, nếu không phải trước đó có lục tình kinh lịch, sợ rằng sẽ bị trực tiếp hù chết. Là ngươi đem ta chộp tới. Thẩm Triết nheo lại, bắt chính mình con hùng ưng kia, chính nghiêng dựa vào một bên, nhìn cùng phổ thông thi thể không có gì khác biệt, một chút hô hấp và nhịp tim đều nghe không được, bút vẽ cũng bị ném ở một bên, không cần nghĩ liền biết, khẳng định là bị vị này bắt cóc mới tới nơi đây, là ta để tiểu ưng đưa ngươi mang tới. Thanh âm mang theo lạnh nhạt. Thi thể một đôi mắt, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt hỏa diễm. Không ngừng lắc lư, nói, ta khuyên ngươi hay là đem ánh lửa dập tắt. Không phải vậy, sợ ngươi không kiên trì được bao lâu, liền sẽ tươi sống nín chết. Nín chết, Thẩm Triết sững sờ, lần nữa hướng bốn phía nhìn lại. Lúc này mới phát hiện, vị trí cũng không phải là sơn động. Mà là một cái không có môn hộ địa quật, đường kính đại khái hơn 30 mét. Đây là phần mộ. Lông mày nhảy một cái, Thẩm Triết ra mặt run run. Địa quật chính giữa, một cái quan tài hoành thả trong đó. Bốn phía vách tường dùng nham thạch cùng đắp đất trồng chất mà thành, tạo thành một gian cách một gian mộ thất. Mặc dù nhìn không ra địa quật kia cụ thể quy mô, nhưng ánh lửa có thể chiếu rọi đến địa phương, liền biết phạm vi không nhỏ. Hô, cong ngón búng ra, ánh lửa dập tắt, trong mộ thất lần nữa khôi phục được đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám hoàn cảnh. Ngắn ngủi mấy hơi thở, hắn đã thấy rõ ràng, nơi này không có cửa, cũng không có thông gió chỗ, tiếp tục thiêu đốt hỏa diễm mà nói, sẽ cùng đối phương nói tới một dạng. Khí oxy cuối cùng tiêu hao sạch sẽ, tươi sống nín chết, còn không tính là đần. Gặp hắn dập tắt hỏa diễm, thi thể cười nhạt một tiếng. Ta cả ngày cùng thi thể làm bạn, tự nhiên muốn ở tại mộ huyệt mới có thể an tâm. Ngươi đến cùng là ai? Hít sâu một hơi, đè nén nội tâm bối rối. Thẩm Triết hỏi, từ đối phương tại lục tình trước mộ triển lộ thực lực đến xem. Hắn hiện tại, dùng hết toàn lực, cũng không là đối thủ. Muốn chạy trốn, khẳng định làm không được. Cùng xuất hiện nguy hiểm, còn không bằng trước hiểu rõ mục đích của đối phương lại nói. Một người chết đi thật lâu thôi. Hừ lạnh một tiếng, thi thể nói, ngươi có biện pháp, hóa giải ta thi khí. Nếu như ngươi nói thi khí, là chỉ Tiêu Lâm Vương gia thể nội loại kia, ta có thể hóa giải. Thẩm Triết không có phủ nhận, ta phóng thích ở bên ngoài thi khí, cứ việc không tính là gì, nhưng muốn hóa giải, ít nhất cũng phải thắp sáng nhị đẳng thượng phẩm trở lên tinh thần mới có thể giải quyết. Nhìn như vậy đến, chân khí của ngươi cực kỳ tinh thuần. Thi thể nói, chân khí tinh thuần tình huống cùng tinh thần đẳng cấp thành có quan hệ trực tiếp. Thất tinh cảnh thời điểm sáng tinh thần càng sáng, về sau hình thành chân khí, đẳng cấp liền càng cao. Trái lại cũng thế. Hô, tiếng nói kết thúc, Thẩm Triết lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ áp bách mà tới. Thân thể không khỏi khống chế, chân khí bên trong đan điền tựa như lúc nào cũng sẽ phun ra ngoài. Biết đối phương muốn kiểm tra đo lường lực lượng của hắn độ tinh thuần, đã sớm chuẩn bị, một đạo chân khí, từ ngón tay bừng lên, quả nhiên đạt đến nhất phẩm cảnh giới. Thi thể tựa hồ, nhìn, đến, hắn thả ra chân khí, hài lòng nhẹ gật đầu, nhất phẩm chân khí, đối ứng nhất phẩm tinh thần. Loại thiên tài này, cho dù tại toàn bộ đại lục, đều là số lượng không nhiều. Ngươi muốn làm gì? Thẩm Triết lộ ra vẻ sợ hãi. Vừa rồi thả ra chân khí, tự nhiên là sớm liền chuẩn bị tốt. Ngưng tụ chân khí về sau, là hắn biết chân khí của mình tinh thuần trình độ vượt xa quá người bình thường, thậm chí vượt qua nhất phẩm cấp bậc. Cố ý chuẩn bị chút, thô lậu không chịu nổi khí tức, phòng ngừa người khác dò xét. Không nghĩ tới, quả nhiên dùng đến, không cần khẩn trương, ngươi biết thực lực của ta, muốn giết ngươi, một ý niệm mà thôi. Gặp hắn bộ dáng này, thi thể hài lòng gật đầu, thanh âm mang theo lạnh lùng, đưa ngươi bắt tới đây, chỉ có một việc, nghĩ biện pháp, mang ta rời đi nơi đây. Ta khuyên ngươi, đừng có những ý nghĩ gì khác, có thể làm được, ta tha cho ngươi một mạng. Làm không được, ta sẽ giết ngươi về sau, khống chế ngươi thi thể, mang ta rời đi. Cái này, không nghĩ tới mục đích của đối phương là cái này. Thẩm Triết sững sờ, một lát sau, nói, đoán không sai, thể nội không có oán khí thi thể, ngươi không cách nào khống chế đi. Hộ vệ kia có gì oán khí không biết, nhưng lục tình bị Tiêu Lâm vứt bỏ, oán khí cực nặng. Có lẽ nguyên nhân chính là như vậy, mới có thể bị vị này nắm trong tay. Không phải vậy, chỉ cần là thi thể liền có thể khống chế. Cái gọi là liễm trang sư, sẽ vô địch thiên hạ. Làm sao lại bị thuật pháp sư đuổi đi? Hiện tại ngay cả nghe đều không có nghe qua. Có sở trường, tất nhiên có khuyết điểm. Trên đời không có người thập toàn thập mỹ, càng không có thập toàn thập mỹ nghề nghiệp. Ta không thích cùng người thông minh liên hệ. Ầm ầm, địa quật một tiếng oanh minh, một cỗ cường đại tới cực điểm linh hồn lực khuấy động mà ra. Thẩm Triết lập tức cảm thấy hồn phách nhận nghiền ép, trên đầu mồ hôi toát ra, giống như là bị một ngọn núi lớn đặt ở đỉnh đầu, nói đều nói không ra. Trước mắt thi thể này linh hồn thực sự quá cường đại. Cường đại đến căn bản không phản kháng được. Oán khí thứ này rất dễ dàng hình thành. Ta nếu muốn khống chế ngươi, liền đạt tới 100 loại phương pháp, để cho ngươi trước khi chết lòng sinh oán hận. Chèn ép Thẩm Triết nói không ra lời. Thi thể tiếp tục nói, là Thẩm Triết không nói gì. Hắn hiện tại đúng không có oán khí. Nhưng đối phương nếu quả như thật dùng sức tra tấn, khó đảm bảo sẽ không xảy ra ra oán hận chi tâm. Cho nên, đối phương nói không sai. Giờ phút này bị quản chế tại người, không có tư cách bàn điều kiện. Như thế nào mới có thể cứu ngươi? Ta nên làm như thế nào? Cắn răng, Thẩm Triết nói, gặp hắn khuất phục, thi thể hài lòng gật đầu. Nói, rất đơn giản, ta phía sau có cái thủy tinh cầu. Phía trên có vây khốn ta trận pháp. Ngươi chỉ cần đem chân khí rót vào trong đó. Dựa theo ta nói phương thức, liền có thể phá mất trận cơ. Đem ta thả ra ngoài. Thủy tinh cầu, Thẩm Triết lần nữa cong ngón búng ra, ánh lửa một lần nữa chiếu sáng, tìm một lát, quả nhiên tại thi thể này phía sau phát hiện một cây không lớn thủy tinh cầu. Mặt ngoài khắc họa vô số đường vân, lít nhà lít nhít, đây là giải khai trên người ngươi xích sắt phương pháp. Thẩm Triết nghi hoặc, đúng, thi thể gật đầu, trong cơ thể ta lực lượng cùng tu vi đều bị phong ấn trong đó trận pháp áp chế. Chỉ cần có thể giải khai, liền có thể cứu ta rời đi. Thẩm Triết nghi ngờ nhìn về phía thủy tinh cầu. Phía trên một cỗ khí tức đặc thù vờn quanh, tựa hồ đem một cỗ lực lượng phong cấm lại, làm cho không người nào có thể tới gần. Hai bước đi vào trước mặt, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve ở phía trên. Tinh thần khẽ động, một đạo chân khí lập tức dọc theo thủy tinh cầu vào trong lan tràn. Bành, lui về sau hai bước, Thẩm Triết tựa như bị điện giật kích đồng dạng, bàn tay đau rát đau nhức, bị chân khí khuấy động, thủy tinh cầu phóng xuất ra thất thải quang mang, cho người ta một loại không thể xâm phạm cảm giác. Đây là trận pháp, con người co rụt lại, Thẩm Triết nắm đấm siết chặt, không tệ. Thi thể nói, trận pháp sư, không phải đã sớm thất truyền sao? Thẩm Triết nhịn không được nói. Trần lão hôm qua nói, trận pháp sư tại 1 vạn năm trước liền thất truyền. Làm sao trong thủy tinh cầu này còn có trận pháp phong ấn? Thất truyền, thi thể hư lạnh, đây chẳng qua là các ngươi mong muốn đơn phương thuyết pháp. Nếu như dựa theo loại thuyết pháp này, Liễm Trang sư từ lâu thất truyền, ta vì sao một dạng có thể thi triển? Thẩm Triết nói không ra lời. Hoàn toàn chính xác, căn cứ Trần lão mà nói, Liễm Trang sư 1 vạn năm trước bị tiêu diệt đạo thống, sớm hẳn là mất đi tung tích, giờ phút này lại xuất hiện ở trước mặt mình. Hắn đều có thể xuất hiện, có trận pháp cùng trận pháp sư cũng liền chẳng có gì lạ. Trận pháp không tưởng tượng thần kỳ như vậy, ta lúc còn trẻ, học qua một chút, không tính là gì. Thi thể tiếp tục nói, cái này, sửng sốt một chút, Thẩm Triết mắt sáng lên, một cái ý nghĩ xông ra, mặc dù sinh mệnh bị khống chế tại trong tay đối phương. Nhưng vị này thực lực siêu quần, tinh thông thất truyền nghề nghiệp, lợi dụng được, nguy hiểm cũng là kỳ ngộ. Có lẽ có thể bởi vậy, thăm dò trận pháp cùng Liễm Trang hai loại nghề nghiệp, nghĩ đến cái này, tiến về phía trước một bước, nhịn không được lắc đầu. Ta là cũng rất muốn cứu ngươi, nhưng ta đối với trận pháp rốt đặc cán mai, mà lại thực lực quá thấp, hiện tại ngay cả thủy tinh cầu đều không thể tiếp cận. Chỉ sợ, thật làm không được, trận pháp này chính là một vị cao nhân lưu lại. Phức tạp huyền diệu, mặc dù 19 năm qua, ta một mực dùng hồn lực làm hao mòn, uy lực không đủ trước đó 1%, nhưng vẫn như cũ không phải như ngươi loại thực lực này có thể phá giải. Bất quá, cũng ý thức được điểm ấy, thi thể nói, có thể tại Uyên Hải Vương quốc loại địa phương cằn cỗi này, hội tụ nhất phẩm chân khí, nói rõ thiên phú tuyệt hảo. Ta đem trận pháp này nguyên lý truyền thụ cho ngươi. Chỉ cần học được, liền có thể khống chế chân khí. Tìm tới trận cơ chỗ, hủy đi trận cơ, trận pháp tự nhiên cũng liền phá. Thẩm Triết nhíu mày, cái này rất khó đi.